Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858, chương 1858, khích bác, TGNCVKLLI số chữ, 1962 thời gian đổi mới, 18 tháng 12 năm 2019 21:46, nghe đến đó. Lâm Phi cũng biết, Linh Cơ đạo nhân những thứ này ăn bài. Không thể không nói, theo như bây giờ chiếu nhìn như vậy đến, Linh Cơ đạo nhân sự bố trí này, thật đúng là rất là đáng tin. Tả hữu đều phải chết, không bằng liều mạng một lần. Tin tưởng đạo lý này, ngoại giới những thứ kia ý kiến bất đồng pháp thân, vẫn là rất có thể lĩnh hội tới. Bất quá những thứ này, quan hệ với ngươi không lớn. Ngươi chỉ cần chờ đến đại chiến một khi mở ra, tiến vào Hắc Uyên, hoàn thành ta ở trong ảo cảnh giao cho ngươi kia hạng nhiệm vụ liền có thể. Linh Cơ đạo nhân từ tốn nói. Lâm Phi nghe đến đó, cũng liền đối kia huyễn cảnh nhận biết lại lên một tầng. Xem ra kia giống như thật vô cùng huyễn cảnh, ngoại trừ mang cho đã biết những người này cơ duyên bên ngoài, tác dụng lớn nhất chính là để cho Linh Cơ đạo nhân ở nơi này vô số năm lúc này lặp đi lặp lại suy diễn đi phản công Hắc Uyên phương pháp. Không thể không nói, như vậy một cái cô hồn dã quỷ báo thù năng lực đúng là đáng sợ. Sợ rằng ở Linh Cơ đạo nhân chết đi này vô số năm qua, bình thường cái gì cũng không làm, đều là ở ngày đêm suy diễn tính toán với nhau lực lượng như thế nào đi phản công Hắc Uyên rồi. Coi như là mạnh như Hắc Uyên, bị như vậy một cái mục tiêu kiên định cường đại lại bền bỉ Linh Cơ đạo nhân ngày đêm tính toán, sợ là cũng thật không dễ chịu. Lâm Phi cảm thấy, với chính mình trong lịch sử thấy cái kia Linh Cơ đạo nhân so sánh, bây giờ vị này Linh Cơ đạo nhân không có nhục thân, thực lực nhất định là có thật sự suy yếu, nhưng là luận cùng đáng sợ, sợ rằng hay lại là bây giờ này một cái cô hồn dã quỷ muốn càng hơn một bậc. Về phần muốn không nên đáp ứng, Lâm Phi căn bản không hỏi một tiếng, bởi vì căn bản cũng không có cần phải. Đối với cái này dạng một cái lấy phản công Hắc Uyên vì chấp niệm Linh Cơ đạo nhân mà nói, sợ rằng bất kỳ trở ngại nào hắn mục tiêu nhân đều phải bị không chút lưu tình tiêu diệt, ngay cả chính mình cũng không ngoại lệ. Lâm Phi dám nói, nếu là mình cự tuyệt này một cái kế hoạch, sợ rằng Linh Cơ đạo nhân trở tay là có thể tìm tới một cái có thể thay thế chính mình biện pháp. Bất quá, Lâm Phi vốn là cũng không có cự tuyệt ý tứ. Ngược lại bây giờ, thấy vị này chấp niệm cơ hồ thành ma linh máy đạo nhân sau đó, cảm thấy một trận dễ dàng. Từ trọng sinh tới nay, Lâm Phi liền thời khắc muốn biết rõ ràng thượng cổ kia một trận đại chiến. Một mực chưa từng buông lỏng cảnh giác, cả người giống như là ép đến mức tận cùng lò xo như thế. Thuộc về một loại căng thẳng trong trạng thái tu luyện, chưa bao giờ từng lười biếng. Nhưng là bây giờ, khi nhìn đến mình còn có một cái như vậy khắp mọi mặt cũng có thể nói biến thái đồng đội, đã đem Hắc Uyên cho không dừng ngủ đêm nghiên cứu vô số năm, Lâm Phi cảm thấy chính mình phần kia áp lực chợt buông lỏng rất nhiều. Cho nên dưới mắt, Lâm Phi cũng không có chút gì do dự, không chút khách khí gật đầu một cái nói, đã như vậy, xin tiền bối mau sớm giúp ta thành tựu chân thân, chờ đến đi. Linh Cơ đạo nhân nói xong một câu nói này sau đó, chính là nhắm hai mắt lại, không nói một lời. Lâm Phi thấy vậy, cũng không có gấp, bởi vì hắn biết, Linh Cơ đạo nhân lời này là làm cho mình chờ những thứ kia vẫn còn ở trong ảo cảnh phấn chiến người. Dựa theo Linh Cơ đạo nhân an bài, tương lai mình sẽ trở thành cái kia an bài bên trong một cái nhân vật trọng yếu, sẽ còn thống lĩnh những thứ này thiên môn trong thành cực kỳ có thiên phú tu sĩ. Phản công Hắc Uyên cuộc chiến có thể sẽ giống như là huyễn cảnh chung như vậy, đánh cho thành một trận khuếch trương nhật kéo dài cuộc chiến. Mà bọn họ tương hội tại trong đó toát ra tối diệu nhãn quang thải. Nếu muốn để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, trước thời hạn ở Linh Cơ đạo nhân dưới sự giúp đỡ thành tựu chân thân, dĩ nhiên là không được. Biện pháp duy nhất chính là ở cùng cảnh giới hạ, dùng chính diện thực lực, đưa bọn họ khuất phục. Sau đó, Lâm Phi cũng không có các loại rất lâu. Ở đó huyễn cảnh trong lịch sử, cũng chỉ là đến đại chiến kết thúc mà dừng. Làm kia lịch sử dừng lại thời điểm, đã có người bị lục tục đưa đến cái địa phương này. Hồng Dịch Thiên là người thứ nhất đến, cũng có lẽ là bởi vì đã sớm nhận ra được kia huyễn cảnh nguyên nhân. Hắn sau khi đi tới nơi này, ngược lại là với Linh Cơ đạo nhân, đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, liền đón nhận bây giờ tình huống. Chỉ là khi biết, Lâm Phi ở đó trong ảo cảnh, làm ra sự tình sau đó, sắc mặt ít nhiều có chút phức tạp, hiển nhiên là không nghĩ tới, tự mình ở trong ảo cảnh biểu hiện, lại là không có ở tuyển chọn bên trong bộc lộ tài năng. Nếu so sánh lại, Chu Tường Phù tâm tính ngược lại là rất có thể để nằm ngang. Nhắc tới, này Chu Tường Phù thật đúng là thực hiện ở trong ảo cảnh. Vậy phải vì Thiên Môn Thành xuất lực lời hứa, ở đó bảo khố, tu hành vài năm sau đó, chính là ở cuối cùng, phá cửa ra, ở cuối cùng mấy trận đại chiến bên trong, thu hoạch liên tục, thậm chí còn trợ giúp Linh Cơ đạo nhân phân thân, liên thủ chém giết một con chân chính chân thân sinh linh. Chỉ là đáng tiếc, nhưng cũng không có thể thay đổi thế cục, cuối cùng vẫn lựa chọn, đi theo Linh Cơ đạo nhân, với kia Hắc Uyên. Ngọc Thạch câu phần, ở nơi này hai người xuất hiện sau đó, còn lại lục tục lại có tu sĩ tới chỗ này. Chỉ là khi biết tự mình ở tuyển chọn bên trong không trúng tuyển tin tức sau đó, tâm tình nhưng đều là rất là phức tạp. Trong lòng biết, lần này, mình là bỏ lỡ một lần bực nào dạng cự đại cơ duyên. Chỉ là Linh Cơ đạo nhân ở chỗ này, nhưng cũng không có người nào dám càn rỡ cái gì, ngoại trừ ngươi chính là Lâm Phi, một cái mày kiếm mắt sáng tu sĩ. Khi tiến vào nơi đây, biết được chàng này tuyển chọn tin tức sau đó, chính là nhìn về phía Lâm Phi, đi tới, trong lúc nói chuyện, rất là đối chọi gay gắt vấn đạo. Mọi người tại đây, đều là nhìn về phía hai người này. Hồng Dịch trời lạnh lạnh nhìn một màn này, Chu Tường Phù ngược lại là một bộ không cái gọi là dáng vẻ. Chỉ là cũng sờ lên cằm. Nhìn một hồi nhìn Lâm Phi, nhìn một hồi nhìn tu sĩ, như là đang suy nghĩ cái gì, mà Lâm Phi lại cũng chỉ là nhìn hắn một cái, liền nhận ra được, cái này tu sĩ, chính là mình ở đó dựng dục tiên thiên trong suối nước. Đổi quá cái kia kiếm tu, hình như là gọi là Mạc Phàm, ở trong ảo cảnh, cái này gọi là Mạc Phàm kiếm tu, coi như là biểu hiện đứng sau Hồng Dịch Thiên mấy người một vị. Ở trong đó cũng là lập được chiến công hiển hách, chỉ là với Hồng Dịch Thiên các loại, kia chạm tới liễu chân thân tầng thứ biểu hiện so sánh. Hay lại là kém nhiều chút ý tứ, Lâm Phi lắc đầu một cái, cũng có chút lười để ý, ngược lại đợi một hồi sẽ có đánh một trận, bây giờ gấp làm gì, có lẽ là cảm nhận được Lâm Phi khinh thị, tên kia vì Mạc Phàm kiếm tu sắc mặt nhất thời âm trầm chút. Cơ duyên kia tuy nói là người có tài mới chiếm được, nhưng rốt cuộc là thuộc về ta Thiên Môn Thành. Ta hôm nay liền muốn đại biểu Thiên Môn Thành tu sĩ cùng ngươi phân cái cao thấp. Lời này vừa ra, mọi người thần sắc đều có điểm nghiền ngẫm. Mạc Phàm lời này nhìn như là đang ở khiêu chiến Lâm Phi, nhưng trên thực tế nhưng là ở điểm ra Lâm Phi kia Thiên Môn bên ngoài thành thân thể con người phần. Trong lúc mơ hồ có chút khích động mọi người, đồng thời trước cạn xuống người ngoài, ở chia cắt cơ duyên ý tứ, tại chỗ cũng có thể nói là nhân tinh, đương nhiên sẽ không có người bị tùy tiện khích bác, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.